Xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt dựng cơ đồ. Chương 144, nhà nhỏ cũng phải lo mũ Omega mũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa tháng 5, tin tức về việc ruộng muối sắp bị triều đình cưỡng chế thu hồi đã truyền đến Lịch Châu. Dân muối hoang mang khắp nơi, không biết tìm ai kêu oang, cộng thêm những tin đồn về loạn lạc ở khắp nơi ngày càng lan rộng. Bốn bề ngầm dậy sóng ngầm, dân chúng hoảng hốt bất an. Đủ loại cảm xúc hoang mang và phản kháng đang lặng lẽ lan tỏa trong quần chúng, người dân âm thầm tụ tập sau lưng, nhỏ giọng bàn tán. Các người nói xem, đến lúc quan thu muối đến thu ruộng, Thu đại nhân có ngăn không? Đó là người do hoàng đế phái xuống, Thu đại nhân dù có lòng cũng không có gan ấy. Nếu ngăn cản, chẳng phải là tạo phản sao? Xuyệt, ta thấy e là đại nhân thực sự muốn phản. Đừng nói linh tinh. Để tai mắt của hoàng đế nghe thấy thì Thu đại nhân xong đời. Ai, để ta nói nhỏ cho các người nghe, chất tử ta hơn 3 tháng trước đã gia nhập đội ngũ dưới trướng Thu đại nhân, dưới tay đại nhân giờ tích góp được ít nhất mấy nghìn đến cả vạn binh mã. Trùng hợp thật, đại bá ta cũng đi Hổ Môn Khiêu, nói là chế tạo nông cụ, xe chở nước, nhưng thật ra là rèn sắt chế binh khí, đã đi hơn 2 tháng. Xì, thì ra đại nhân thực sự đã có chuẩn bị. Chẳng lẽ không nên sao? Đại nhân mà không phản, ta còn muốn quỳ xin người phản. Các người không nhớ hồi trước khi đại nhân chưa đến, dân ta sống khổ thế nào sao? Giờ hoàng đế hôn quân vô đạo, chẳng coi dân là người. Nếu không có đại nhân, e là phân nửa dân Phong Nhạc huyện ta đã chết đói. Đúng đó, ta nghe nói có huyện phía Bắc Kinh Châu bị đói kém với ôn dịch song hành, chết mấy nghìn người chỉ trong 3 ngày. Trời ơi, thật thảm mà. Bây giờ mà không chết người mới là lạ, chỉ có mỗi Phong Nhạc huyện mình là còn cơm no áo ấm, ngày 3 bữa đủ đầy. Ngày 17 tháng 5, khi Thu Mộng Kỳ đang bận rộn trang hoàng tân phòng, cô liền nhận được chiếu thư từ kinh đô, tuyên phong cô lên chức thái thú tân hội quận, đồng thời kiêm nhiệm huyện lệnh Phong Nhạc. Sau khi tiếp chỉ tạ ân, Thu Mộng Kỳ sai người ban thưởng cho vị công sai mang tin, rồi hỏi. Xin hỏi đại nhân, vị tiền nhiệm quận thủ tân hội quận là Lý Thái đại nhân hiện giờ đi đâu? Tên công sai kia xoa xoa bạc trong tay áo, cười híp mắt đáp. Lý đại nhân giờ đã được thăng làm thứ sử Lịch Châu, hôm qua chiếu chỉ đã đến tân hội, chắc không bao lâu nữa Lý đại nhân sẽ lên đường nhậm chức ở Lịch Châu. Thu Mộng Kỳ nghe Lý Thái được thăng làm thứ sử, trong lòng cũng không khỏi vui thay cho ông. Nếu là trong thời Thái Bình thịnh trị, chưa được ngọn núi lớn Cam Đức Thọ đè đầu, thì lần này Lý Thái nhận chức quả là thuận buồm xuôi gió. Nhưng tình thế hiện tại thì khác, chức vị càng cao, gánh nặng càng lớn, nguy hiểm càng nhiều. Nhất là vị trí, một tay nắm cả vùng, như thứ sử, trên phải báo cáo với hoàng đế, dưới lại chịu trách nhiệm với dân, trong khi hoàng đế thì tham lam vô độ, dân chúng thì khốn khổ lầm than, với một vị quan có trách nhiệm như Lý Thái, đường đi chắc chắn không hề dễ dàng. Nhưng đối với Thu Mộng Kỳ thì lại khác, chức quan càng lớn, quyền lực càng nhiều, phạm vi ảnh hưởng càng rộng, càng thuận tiện cho cô hành sự. Tuy nhiên, đi cùng tin vui, còn có một thánh chỉ khác từ hoàng đế, yêu cầu tân quận thu tân hội quận phải quyên góp 100 vạn lượng bạc làm tiền cứu tế. Trong chiếu thư nói, khoản tiền này dùng để hỗ trợ khu vực Dự Châu ở Trung Nguyên đang chịu thiệt hại nặng do lũ lụt. Editor, chó Thiết Xu. Thu Mộng Kỳ vừa nghe liền không giữ được bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là phong quan cho cô, hay là mượn danh phong quan để bán chức cho cô? 100 vạn lượng để mua chức thái thú, chẳng phải quá đắt rồi sao? Phía sau, đám quan viên Phong Nhạc huyện đang quỳ đón thánh chỉ cũng không nhịn được mà đưa mắt nhìn nhau. Chuyện thế này quả thực xưa nay chưa từng nghe thấy, bắt một vị tân thái thú phải tự mình quyên góp 100 vạn lượng bạc cứu tế, đúng là chuyện hoang đường. Tân hội quận cai quản 8 huyện, Bồn Duẫn, Tân Di, Phong Nhạc, Phong Bình, Nghĩa Ninh, Thủy Khang, Sơ Tân và Hóa Chiêu. Trừ Phong Nhạc huyện 2 năm gần đây tài chính khởi sắc ra, 7 huyện còn lại mỗi năm thuế má trung bình chưa đến 3 vạn lượng, tổng cộng cũng chưa đầy 30 vạn lượng. Thế mà hoàng đế vừa mở miệng đã đòi quyên góp 100 vạn lượng cứu tế. Hóa ra tiền thuế là một tầng, tiền cứu tế lại là một tầng khác, vậy dân chúng biết sống sao cho nổi. Lửa giận bốc lên đầu, Thu Mộng Kỳ lập tức đứng bật dậy, giật lấy thánh chỉ yêu cầu cô quyên góp cứu tế, cẩn thận xem kỹ một lượt, quả nhiên là vải vàng chữ đen, viết rõ rành rành. Tên công sai được cô thưởng bạc, cũng không dám lớn tiếng quát nạt, chỉ dám nhẹ giọng nhắc nhở. Thu quận thủ, việc này tiểu nhân xem như đã truyền đạt xong, cứ coi như người đã lĩnh chỉ. Thu Mộng Kỳ cười lạnh một tiếng, nói như thể ta có thể kháng chỉ. Nếu ta kháng chỉ, ngươi định làm gì? Tên công sai suýt chút nữa bật khóc, giọng tủi thân. Đại nhân, người đừng làm khó bọn tiểu nhân chạy chân như chúng ta. Thu Mộng Kỳ biết cãi nhau với hắn cũng vô ích, phất tay cho lui. Tên công sai như được đại xá, vội vàng rút lui một mạch, thoát cái đã biến mất tăm. Lúc này đám đồng liêu mới ùa lên, dướn cổ vây quanh tấm vải vàng, ai nấy mặt đầy phẫn nộ. Đại nhân, cái lão cẩu hoàng đế khốn nạn này đúng là không biết xấu hổ. Có nơi nào lại bắt một quận nhỏ gom góp cả trăm vạn lượng cứu tế. Đừng nói Dự Châu hay Từ Châu, ngay cả dân Lịch Châu chúng ta còn không đủ ăn đủ mặc, lấy đâu ra bạc cứu viện bọn họ. Những nơi giàu có như Dương Châu, thương nhân danh gia khắp nơi, sao không đến đòi tiền ở đấy, lại cứ nhằm vào mấy huyện ven biển nghèo rớt mồng tơi của chúng ta mà vắt kiệt mỡ máu của dân. Trương Yên nói, chắc chắn là sau lần An Vương hồi kinh, đã bẩm lại tình hình phong nhạc cho người ở trên. Hoàng đế thật sự tưởng rằng nơi này bạc nhiều như đất, một mặt ban ân phong quan để đại nhân cảm động mang ơn, một mặt khác lại chìa tay vòi bạc, chẳng qua là muốn mượn tay đại nhân thêm một lần bóc lột dân chúng. Thực tế là, An Vương bị ảnh thất uy HP, buộc phải tìm cách giúp Lý Thái và Thu Mộng Kỳ thăng chức. Hết cách, gã đành bày ra một kế tệ hại, thổi phồng cảnh giàu có của dân phong nhạc, khiến hoàng đế động lòng muốn phong quan đổi bạc. Như vậy, An Vương có lời giải thích với ảnh thất, còn hoàng đế thì có thể giải quyết cơn khát tiền. Cho dù là bán quan, một chức quận thủ nhỏ nhoi nhiều lắm cũng chỉ bán được 2-3 vạn lượng, hoàng đế sao lại không gật đầu cho được. Thu Mộng Kỳ hừ lạnh, cái chức quan này đã dâng tới tay ta thì ta cứ nhận lấy. Nhưng muốn lấy bạc từ tay ta, không có cửa, bây giờ khắp nơi đều đang phản. Hắn ta dựa vào đâu mà cho rằng ta sẽ tiếp tục ngoan ngoãn làm chó cắn giúp hắn ta gom tiền. Tô Vận nói, không biết bên phía Lý đại nhân có bị làm khó giống vậy không? Mọi người đều lắc đầu, không ai biết cái đầu trên cao kia rốt cuộc đang nghĩ gì. Tô Vận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện quyên góp cứu tế cứ gác lại đã, nếu bên trên có hỏi thì cứ kéo dài thời gian. Nhưng việc đại nhân tiếp nhận chức quận thủ tân hội quận thì phải lập tức bắt tay vào, ít nhất phải mở rộng phạm vi quyền lực của chúng ta trước. Dù đại diễm này như ngọn đèn trước gió, nhưng hiện giờ vẫn là chính quyền duy nhất được công nhận, chức quan do lão gian thần Tư Mã kia phong ra, vẫn có trọng lượng nhất định. Mọi người đều đồng thanh tán thành. Trương Yên nói, đại nhân, chi bằng hãy lan truyền chuyện hoàng đế bắt ngài quyên góp 100 vạn lượng này ra ngoài, để dân chúng thấy rõ vị quân phụ kia là người thế nào. Thu Mộng Kỳ hơi sững lại, cười nhạt một tiếng, chủ ý hay đấy. Chắc hẳn lệnh triều đình cưỡng chế thu hồi ruộng muối từ tay dân cũng đã đến Diêm Thiết Tư. Cả chuyện hoàng đế từng lệnh nha môn xử lý ruộng tư của vương gia, đem hết ra ánh sáng đi. Để cho dân cả Lịch Châu thấy rõ vị thiên tử này. Thương yêu, con dân của mình đến mức nào? Trương Yên, thiện này giao cho ngươi. Ba người Vương Tiểu Bảo ở ba hướng Đông Nam Bắc đều là cao thủ tạo dư luận, ngươi cứ tùy ý điều động. Nếu cần thêm nhân thủ, người của Vương Tam cũng có thể hỗ trợ. Rõ, Trương Yên xin lĩnh mệnh. Tô Vận đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ phẫn nộ đầy nghĩa khí của mọi người trong đại sảnh, khẽ trao đổi ánh mắt với Trương Yên, sau đó kín đáo gật đầu với Thu Mộng Kỳ. Thu Mộng Kỳ hiểu ý, bước lên bậc thềm, cất cao giọng. Mọi người yên lặng một chút, nghe ta nói một câu. Quan viên, lại dịch trong đại sảnh, cùng với các tổ trưởng nhóm công vụ các ban, tổng cộng hơn 50 người, nghe thấy Thu Mộng Kỳ mở lời, liền im lặng lại. Vây quanh cô. Thu Mộng Kỳ mắt sáng rực, giọng nói cũng kiên định chưa từng có. Tình hình hiện tại, mọi người cũng đã biết. Hoàng đế hôm nay thế nào, triều đình ra sao, e rằng các ngươi còn nhìn rõ hơn cả ta. Gốc rễ nhà Tư Mã đã mục nát hoàn toàn, giờ chỉ còn cách sụp đổ một bước nữa mà thôi. Nói đến đây, phía dưới mọi người đều đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, đã đến lúc khởi sự. Kỳ thực rất nhiều người từ lâu đã trông chờ ngày này. Chỉ đợi mục tiêu được đưa ra rõ ràng. Đã có người lớn tiếng hô lên, lật đổ nhà Tư Mã, lật đổ đại diễm, dân chúng ta phải tự mình làm chủ. Những người này nắm chặt tay, hăm hở như sắp xuất chinh, ngay cả Trương Yên luôn bình tĩnh cũng khó mà kiềm chế được kích động. Thu Mộng Kỳ nhìn thấy ánh mắt hưng phấn và sục sôi của mọi người, càng cảm thấy khí thế tràn đầy chưa từng có. Cho dù chúng ta không có cái tâm đó, nhưng kẻ khác đã sớm dục dịch. Một khi chúng ta hành động chậm trễ, đến lúc đó sẽ bị người khác dẫm lên đầu, lại tiếp tục như trước kia, đời đời kiếp kiếp bị trói buộc dưới cái chế độ mục nát đó, không bao giờ ngẩng đầu lên được. Đây là điều thứ nhất, chúng ta đã không còn đường lui. Thu Mộng Kỳ nói tiếp, bất kể là thái tử hay lục hoàng tử lên ngôi, thiên hạ này vẫn là thiên hạ của nhà Tư Mã, đất đai rộng lớn vẫn nằm trong tay đám sĩ tộc môn phiệt, dân chúng vẫn không có ruộng để cày. Nhưng ở Phong Nhạc, các ngươi cũng đã thấy, hiện nay ít nhất đã có 7-8 phần ruộng đất được trả lại cho dân. Cho dù chúng ta không thu thuế thân và các loại tạp thuế khác, không tính đến thuế thương nghiệp, chỉ riêng thuế ruộng thu được cũng đã vượt qua tổng số thuế của những năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống của dân chúng rõ ràng đã khá hơn trông thấy, kho bạc của nha môn chúng ta, đến hôm nay, đã lên tới 30 vạn lượng bạc. Đó là điều thứ hai, chính là, chúng ta thực ra đã sớm chuẩn bị xong, chúng ta hoàn toàn có năng lực lật đổ bầu trời này. Hãy thử nghĩ xem có huyện nào làm được như chúng ta. Bạc trong kho không bị chia cắt bòn rút mà được dùng trở lại cho dân chúng, gia cố đê điều, xây dựng thủy lợi. Mấy tháng gần đây các châu quận khác đều xảy ra thiên tai lũ lụt, những năm trước Phong Nhạc cũng chẳng phải ngoại lệ, nhưng từ năm ngoái đến năm nay, dân Phong Nhạc chúng ta không có ai phải chịu thiên tai. Đừng tưởng rằng bạc cứu tế mà hoàng đế yêu cầu chúng ta giao nộp sẽ thật sự được đưa đến vùng thiên tai, đừng ngây thơ nghĩ rằng dân bị nạn sẽ được dùng đến số bạc ấy. Nếu giao lên, thứ nhất nó sẽ dùng để xây địa cung cho hoàng đế, tu sửa cửu trọng đài, nếu không thì cũng sẽ chui vào túi của đám tham quan các cấp. Đó là điều thứ ba, chỉ có chúng ta mới thật sự có thể cứu dân khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Ta và Khanh Vận đã sớm quy hoạch rõ con đường phía trước. Ta chỉ muốn nói rằng, nếu trên đời này còn có ai có thể đứng về phía dân chúng, thực sự nỗ lực vì đời sống bình yên và đủ đầy của bá tánh nghèo khổ, thì chắc chắn chính là chúng ta. Quyền lực tương lai nên thuộc về dân, chứ không phải thuộc về đám hoàng thân quốc thích cao cao tại thượng. Dựa vào đâu mà bọn họ sinh ra đã cao quý hơn người? Dựa vào đâu mà bạc chúng ta đổ mồ hôi kiếm được lại phải dâng cho bọn họ để nuôi 3.000 cung tần mỹ nữ, xây những địa cung, tháp vật vô dụng kia? Giờ khắp nơi trong thiên hạ, các thế lực đều ngóc đầu trỗi dậy, ai cũng đánh cờ dân ý, muốn mượn thời thế loạn lạc này để lật đổ nhà Tư Mã. Nhưng tất nhiên, họ không thật sự nghĩ cho dân. Một khi họ thành công, họ sẽ biến thành một nhà Tư Mã khác. Thiên hạ vẫn là thiên hạ cũ, chỉ thay bình không đổi thuốc, đời sống của bá tánh cũng chẳng khá hơn được chút nào. Chỉ có chúng ta mới là những người xứng đáng nhất để nắm giữ quyền lực của thời đại này. Nghe đến đây, ánh mắt của mọi người đều bừng sáng dữ dội, tim đập thình thịch không ngừng. Thu Mộng Kỳ nói tiếp, trước đây, ta và Khanh Vận vẫn chưa đem những lời này nói ra công khai, là vì thời cơ chưa tới. Nhưng hiện tại thế sự rối ren, hoàng đế đã làm đến mức này, cũng là lúc không thể không nói ra. Phu thê ta luôn coi mọi người là người một nhà, chúng ta không thể hứa hẹn rằng tương lai có thể ban cho các người vinh hoa phú quý. Ta chỉ muốn nói, phần lớn các người xuất thân bần hàn, hiểu rõ nỗi khổ của dân chúng, đây là cơ hội duy nhất để thay đổi vận mệnh của tất cả bá tánh. Còn một số người trong các người, ôm chí lớn nhưng bị đủ loại rào cản về thân phận trói buộc, mãi không được trọng dụng, thì đây chính là cơ hội duy nhất để các người xoay mình đứng dậy, thậm chí lưu danh sử sách. Dù người đó chỉ là nhi tử một nông dân, chỉ là một binh lính giữ cổng nhỏ bé, hay là một nữ nhân không được coi trọng, chỉ cần có năng lực, thiên hạ này, chúng ta hoàn toàn có thể cùng nhau lật đổ, tạo dựng nên một thời đại mới. Mọi người nghe xong chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào trong ngực, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hô to. Nguyệt theo hai vị chủ công, dốc sức cúc cung tận tụy, thề chết bảo vệ uy danh chủ công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sảnh rộng lớn tràn ngập khí thế sục sôi và quyết tuyệt. Từng người hô vang, thề sống chết đi theo tân chủ công, lật đổ chính quyền mục nát. Dù mới chỉ hơn 50 người, nhưng từng người đều là hạt giống lật đổ thế giới thối nát này. Lửa nhỏ có thể cháy lan khắp đồng, từng tia lửa đều đáng được trân trọng. Mây mù bị xé toạc, luồng không khí mạnh mẽ tràn vào. Thu Mộng Kỳ nói, nếu mọi người đã quyết lòng, từ nay lấy Phong Nhạc huyện làm trung tâm, từng bước mở rộng ra ngoài. Các công vụ trong huyện sẽ do Quý Hô chủ trì, đại nghiệp của chúng ta do Trương Yên thống lĩnh điều phối, mọi việc đều báo cáo cho Khanh Vận, do ta phụ trách phối hợp. Mọi người đồng loạt đáp vâng, nhớ kỹ, hiện tại vẫn chưa phải lúc chúng ta công khai tạo phản. Nhiệm vụ của chúng ta vẫn giống như trước, lấy Phong Nhạc làm trung tâm, từ từ gặm nhấm thế lực xung quanh, giành lấy lòng dân. Phải kiên nhẫn, xây nền tảng cho vững, nền tảng không vững thì công trình phía trên cũng sẽ sụp đổ. Rõ, chủ công, hiện tại, mục tiêu của chúng ta là biến Tân Hội quận thành Phong Nhạc thứ hai. Ngày mai, chúng ta sẽ lần lượt sắp xếp nhiệm vụ cụ thể, mỗi người đảm nhiệm phần việc của mình, chuẩn bị sẵn sàng cho đại nghiệp, làm vững móng, sẵn sàng xung phong. Mọi người đồng thanh đáp lời, đồng tâm hiệp lực chưa từng có. Lúc này, Thu Mộng Kỳ mới tuyên bố tan họp, chờ mọi người tản đi hết, Thu Mộng Kỳ vẫn đứng trên bậc thềm, cảm giác bên tai như còn vang vọng âm thanh sục sôi khi nãy. Cô áp tay lên lồng ngực vẫn còn đập rộn ràng, cầm theo thánh chỉ kéo Tô Vận đi về phía gian phòng bên, vừa đi vừa hào hứng nói. Vừa nãy ta nói có ổn không? Sao lại không ổn? Câu nào cũng đúng mực sát nghĩa. Lẽ ra phải do nàng nói mới phải, nàng nói mới hay, nàng là gương mặt đại diện và linh vật của chúng ta, là thủ lĩnh tinh thần. Ta mà nắm được nàng, chính là nắm được tất cả. Thu Mộng Kỳ dừng lại, nhìn nàng, sau đó đưa đầu mình tựa vào lòng bàn tay của nàng nói. Nàng đã nắm được ta rồi. Tô Vận nhìn cô, trong mắt ngập tràn ôn nhu dịu dàng, xoa xoa mái đầu ấm nóng của cô, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, nàng là của ta. Thu Mộng Kỳ đối diện với ánh mắt đầy lưu luyến của nàng, nghiêng người đặt lên môi nàng một nụ hôn. Trong khoảnh khắc đó, trái tim khẽ run lên không ngừng, khiến người ta chẳng thể dứt ra nổi. Mãi đến khi đã vào phòng, Tô Vận mới nói, việc thăng quan lần này có lẽ là bút tích của đại sư huynh nàng. Thu Mộng Kỳ nhớ lại những gì nàng từng nói mấy ngày trước, rằng đại sư huynh hiện đã tham gia vào toàn bộ kế hoạch của họ. Bây giờ xem ra, hắn không chỉ khống chế được An Vương, G, T, C, S, T, Trương Miễn, còn ép An Vương đẩy chức quan của cô và Lý Thái lên trên. Có cần đi hỏi hắn một tiếng, xem rốt cuộc hắn muốn gì, nói rõ ràng cho minh bạch. Tô Vận suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu. Hắn đã ẩn mình trong nha môn lâu như vậy, làm sao không biết kế hoạch của chúng ta? Nếu thật muốn nói sớm đã nói, hơn nữa hắn vốn quen hành sự đơn độc, không thích bị ràng buộc, một khi nói rõ thì ngược lại lại bị bó tay bó chân. Chỉ bằng cứ để hắn làm một đường ngầm, đừng kinh động, đến lúc cần thiết hẳn sẽ có tác dụng. Thu Mộng Kỳ gật đầu nghe theo sắp xếp của lão bà, sau đó nhớ ra chuyện mình vừa thăng chức, không buồn để tâm chức quan ấy từ đâu mà có, đắc ý lắc lắc thánh chỉ trong tay. Việc vui trong đời, thăng quan phát tài, nên ăn mừng thế nào, chừng nào đi nhậm chức đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vận nhìn dáng vẻ hớn hở của cô, không nhịn được trêu chọc. Ba việc vui trong đời, thăng quan, phát tài, lão bà chết nàng chỉ còn thiếu một việc. Phì phì phì, nói bậy gì đó, tháng sau ta còn phải bái đường thành thân, cưới lão bà vào cửa đấy, không được nguyền rủa ta. Đó mới là việc vui lớn nhất đời ta, là niềm vui đỉnh cao. Chúng ta lát nữa đi xem tân phòng đi, được. Đại sự thiên hạ phải tranh, nhưng việc nhỏ trong nhà cũng phải lo. Editor, ở đoạn trên có câu, ba việc vui trong đời, vợ si ếch, tê, gì đấy, hồi đó tê ghét mấy câu tục ngữ như này nhưng tìm hiểu rồi thì mới biết nó là một dạng tục ngữ châm biếm dân gian, một vài câu mà độc giả có thể đã biết đến như người không vì mình, trời tru đất diệt, hay là vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm, chấm. Hoa nhà sao thơm bằng hoa dại, chấm, mọi người còn biết những câu nào nữa hem? Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho tôi trong khoảng thời gian từ 2023-08-17-18, 18h33 đến 2023-08-18-19h31-18 nhé. Cảm ơn các thiên sứ đã ném mìn, lục ngô, nguyên tử tiểu bất điểm, đợi một người ngươi. Một con bò mỗi người một cái. Cảm ơn các thiên sứ đã tưới dinh dưỡng, mặc vong 114 chai. Tiểu canh 76 chai, Bích Lạc Hán Bạch 40 chai, Tiểu Gia 20 chai, Diễm Vũ, Thế Giới Thứ Ba, 41.523.901 mỗi người 10 chai. Ngoại Lĩnh, Cửu Ngạn, Ngây Ngô Sinh, Mộ Mộ mỗi người 5 chai. Tuyền Nghệ 4 chai, Đợi Một Người Ngươi, iRobot, Tiểu Dữ mỗi người 1 chai. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mình sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.